Chương 426, Khôi lỗi, 2. Tay hắn buông lỏng, lưới đao loảng xoảng rơi xuống đất, hắn cũng nhịn không được nữa, phát ra như giết heo rú thảm. Hàn Dạ chợt chợt hít hai tiếng, gia hỏa này quả thực so kia cái gì cậu thí vương gia còn không bằng, mới bị tiểu chủ nhân bẻ gãy cái cổ tay, liền gào thành dạng này thành phong cầm xương vỡ cổ tay, gắt gao trừng mắt tiểu bảo, như đang nhìn một cái quái vật. Cái này rõ ràng là một cái 4 tuổi hài tử thế nhưng là vừa mới truyền lại đến trên người mình huyền khí, lại cường đại đến để hắn không có lực phản kháng chút nào. Trên đời này, làm sao lại có hài tử như vậy? Tiểu bảo xoay người nhặt lên trên đất truy thủ, trong tay đi lòng vòng, lạnh lùng nhìn xem Thanh Phong, muốn giết ta chỉ bằng ngươi cao y củ ô y củ nở dê ngươi chữ mới ra, đao quang lóe lên. Thanh Phong lập tức phát ra một cái khác gầm thanh thét lên. Vừa mới nắm lấy tiểu bảo một cái tay khác, bay lên không trung, máu tươi văng khắp nơi. Có mấy giọt máu tươi, thậm chí ở tại tiểu bảo trên thân, trên mặt, thậm chí trên môi. Thanh Phong cũng nhịn không được nữa, ngã nhào trên đất, che lấy mình máu tươi chảy dòng tay gãy không ngừng lan lộn, phát ra từng tiếng kêu rên. Mà tiểu bảo thì bị Mộ Nhan kéo đến bên người. Nhẹ nhàng xoa bóp rơi trên mặt hắn máu, lại từ không gian bên trong xuất ra sạch sẽ quần áo thay hắn thay đổi. Ngày thường hứng hở trên mặt, phủ lên rõ ràng không cao hứng, tiểu bảo, ngươi mới 4 tuổi, giết nhân loại sự tình này, giao cho mẫu thân tới làm liền tốt. Mà lại, coi như muốn tự mình động thủ báo thù, cũng không nên để máu dính vào trên thân tiểu bảo ngoan ngoãn nhận lầm. Mẫu thân, tiểu bảo về sau giết người xấu sẽ cẩn thận một điểm, không làm bẩn quần áo. Vây xem run lẩy bẩy tân khách. Các ngươi đây là một cái mẹ ruột cùng một cái 4 tuổi tiểu hài nên có đối thoại sao? Ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, trên mặt đất truyền đến Thanh Phong đứt quãng tiếng cười. Tất cả mọi người bị tiếng cười kia giật nảy mình, hoài nghi Thanh Phong có phải là bởi vì sợ hãi cực độ cùng đau đớn điên rồi. Chỉ có Đế Minh Quyết hơi nhíu lên lông mày, cấp tốc đi đến tiểu bảo bên người. Nắm lên tiểu bảo nho nhỏ cổ tay, lực lượng thăm dò vào, thần sắc đống nhiên biến đổi. Thanh Phong lúc này đã che lấy mình tay cụt ngồi dậy, khắp khuôn mặt là điên cuồng cùng oán độc. Chỉ gặp hắn trong mắt hồng mang lóe lên, tiểu bảo lập tức nhíu mày, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán của hắn lăn xuống tới. Trầm thấp kêu rên cu nở dê từ trong miệng của hắn tràn ra. Tiểu bảo Mộ Nhan giật nảy mình, vội vàng muốn dùng huyền lực dò xét tiểu bảo tình huống. Lại bị Đế Minh Quyết ngăn cản, hiện tại ngươi không thể đụng vào hắn, nếu không hai cố lực lượng tương xung sẽ đối tiểu bảo kinh mạch tạo thành tổn thương. Tiểu bảo đến cùng thế nào Mộ Nhan cũng không còn cách nào duy trì ngày thường tỉnh táo trầm ổn, thanh âm đều tại phát ra rung động. Mà tiểu bảo đã nhịn không được, đổ vào trong ngực nàng, nắm lấy tay áo của nàng, phát ra trầm thấp thanh âm yếu ớt, mẫu thân, đau. Mộ Nhan há to miệng, muốn nói chuyện, thế nhưng là môi sắc một chút xíu cởi tận, run rẩy, lại một điểm thanh âm đều tuyên bố ra. Nàng đột nhiên đứng người lên, trường kiếm trong tay đưa tới, đem cười to Thanh Phong hung hăng đóng ở trên mặt đất, nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Thanh Phong lần nữa kêu thảm một tiếng, muốn phản kháng, lại là Hàn Dạ kiếm quang lóe lên, Thanh Phong đá ra đi một chân trực tiếp bị bổ xuống. A a a, các ngươi không thể giết ta, các ngươi giết ta, cái kia tên tiểu tiện chủng kia cu nở dê không sống nổi các ngươi gia tăng tại trên người ta đau đớn, tên tiểu tiện chủng kia cũng giống vậy sẽ thưởng thức được. Ha ha ha ha. Mộ Nhan đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền gặp tiểu bảo tại Đế Minh Quyết trong ngực, đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể nho nhỏ không ngừng co quắp. 12 càng tấu chương xong.